Thiên Lục Vũ Trụ, chương 25, 25, tỷ thí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại bắt đầu chiến đấu. Phương thức chiến đấu rất đơn giản. Mỗi người đánh 3 trận. Sau 3 trận, sẽ chọn ra vị trí. Đại trưởng lão mở miệng. Nói, nhưng mà đánh nhau đến điểm thì dừng. Chỉ cần hoàn toàn bày ra thực lực bản thân là được. Với cấp bậc của bọn họ, chỉ cần đánh 3 trận là có thể biết rõ được thực lực của 14 người. Vâng, mọi người gật đầu. Tốt lắm, hiện tại chiến đấu bắt đầu. Lý Hạo đấu với Lý Tâm Nhã. Lý Tâm Hàn đấu với Lý Hân. Lý Phong đấu với Lý Hải Võ. Sau khi đại trưởng lão tuyên bố, liền về lại chỗ ngồi của mình. Đối thủ của ta là Lý Hải Võ. Lý Phong nhìn về phía thanh niên mập mạp trước mặt, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Trên quảng trường, chiến đấu đã bắt đầu. Lý Phong, hơn 2 tháng này, thực lực của ta tiến bộ rất nhiều. Nhưng ta nghe nói ngươi đã có thực lực luyện thể cảnh tầng thứ 6. Lý Hải Võ nhìn về phía Lý Phong. Không biết trong lòng có cảm giác gì. Sau khi bị cha mình giam lại, anh ta đi ra ngoài một chuyến. Thế nhưng chiếm được một ít cơ duyên. Mà hơn 2 tháng này, anh ta vẫn luôn điên cuồng tu luyện, thực lực tiến bộ rất nhiều. Ngươi cẩn thận một chút, đừng bị ta đánh bại. Lý Hải Võ mở miệng nhắc nhở. Tuy rằng hiểu được những lời cha mình nói, nhưng mà trong lòng anh ta vẫn không tự chủ được mà căm thù Lý Phong. Nghe vậy, Lý Phong mỉm cười, nói, yên tâm. Lý Hải Võ vung quyền pháp, nhanh chóng đánh về phía Lý Phong, ngồi trên cao. Đám người đại trưởng lão nhìn chiến đấu phía dưới. Cha của Lý Phong, Lý Thiên Dương cũng ở đây. Trong khoảng thời gian này, mấy tên nhóc kia đều tiến bộ rất lớn. Đại trưởng lão cười nói, Thiên Lôi, nghe nói tên nhóc nhà ngươi chiếm được một ít cơ duyên. Thực lực đột nhiên tăng lên rất nhiều. Hiện tại thực lực hẳn là ở luyện thể cảnh tầng thứ 6 phải không? Lý Thiên Lôi, người có dáng người vạm vỡ và bộ râu dài cười nói. Tên nhóc này may mắn. Ánh mắt của ông ta nhìn về phía sân chiến đấu ở phía dưới. Nhưng mà xem ra hẳn là không phải đối thủ của Tiểu Phong. Lý Thiên Lôi lắc lắc đầu. Bất đắc dĩ nói. Ha ha, tên nhóc Tiểu Phong này chiếm được bảo vật loại ngộ tính. Lý giải đối với võ học chợt tăng lên. Hơn nữa độ chăm chỉ của hắn ở nhà họ Lý đều không có mấy người so được. Trong khoảng thời gian này gần như vẫn luôn bế quan khổ tu. Trừ phi có chuyện quan trọng, nếu không căn bản là không ra ngoài. Đại trưởng lão cười nói, đối với đệ tử chăm chỉ như Lý Phong, trong lòng ông ta rất vừa lòng. Sau khi nói xong, ánh mắt đại trưởng lão lại nhìn về phía Lý Thiên Dương. Nói, Thiên Dương, hiện tại khai sơn quyền pháp của Tiểu Phong luyện thế nào rồi? Thức thứ 7 nắm giữ được bao nhiêu? Không rõ lắm, nghe vậy, Lý Thiên Dương lắc lắc đầu. Nói, nhưng mà hẳn là tiến bộ rất nhiều. Ông không thường xuyên kiểm tra tiến độ tu luyện của Lý Phong. Như vậy sẽ dễ tạo thành áp lực cho Lý Phong. Ảnh hưởng tâm trạng, thực lực tiến bộ, thì Lý Phong tự nhiên sẽ nói. Thức thứ 7 nắm giữ rất khó. Cho dù hiện tại ngộ tính của Tiểu Phong rất mạnh, đoán chừng đã nắm giữ phần lớn. Đúng, Tiểu Hạo còn đang luyện tập thức thứ 7 khai sơn quyền pháp. Tiểu Phong hẳn là chưa có hoàn toàn nắm giữ. Vài vị trưởng lão đang thảo luận. Phần lớn ánh mắt bọn họ tự nhiên đều đặt ở trên người đám người Lý Hạo. Thức thứ 7 khai sơn quyền pháp. Cho dù chân chính đạt tới tầng thứ 7 cũng rất khó tu luyện. Lại càng không nói tới ở cảnh giới khác vượt cấp tu luyện trong sân. Bóng dáng Lý Phong lóe lên. Rất dễ dàng tránh né công kích của Lý Hải Võ. Mà hắn vung khai sơn quyền pháp. Dễ dàng đánh lui Lý Hải Võ. Thời gian ngắn không thấy. Thực lực của Lý Hải Võ này tăng lên rất nhiều. Hiện tại hẳn là có thể miễn cưỡng so được với tu luyện giả luyện thể cảnh tầng thứ 6. Trong mắt Lý Phong hơi có vẻ kinh ngạc. Trong khoảng thời gian này, Lý Hải Võ thế mà tiến bộ nhanh như vậy. Nhưng mà, Lý Hải Võ vẫn không phải là đối thủ của hắn. Bị hắn dễ dàng đánh lui. chiến đấu bắt đầu rồi. Thực lực của Lý Hạo mạnh nhất. Cho dù Lý Tâm Nhã là người đứng thứ hai trong thế hệ trẻ của gia tộc, nhưng mà vẫn không phải là đối thủ của anh ta. Bị anh ta dễ dàng áp chế. Trong thời gian ngắn liền phân ra thắng bại. Thực lực của Lý Phong cũng rất mạnh. Hắn thi triển chính là thức thứ 7 khai sơn quyền pháp. Thức thứ 7 à? Hiện tại trong thế hệ trẻ chỉ có hắn và Lý Hạo là luyện đến thức này. Mọi người phía dưới đang nhìn chiến đấu. Xem, phân ra thắng bại rồi. Trong sân đấu, đám người Lý Hạo, Lý Tâm Hàn liên tiếp thắng lợi. Mà Lý Phong cũng đánh bại Lý Hải Võ. Không nghĩ tới ta có lần kỳ ngộ này. Thế nhưng thực lực vẫn không bằng ngươi. Lý Hải Võ nhìn Lý Phong, lắc lắc đầu, sau đó đi xuống, 14 người, trận thứ nhất tất cả đều phân ra thắng bại. Tốt lắm, kế tiếp trận tỉ thí thứ hai. Đại trưởng lão đứng lên, lại bắt đầu tuyên bố, đối thủ của ta là Lý Tâm Nhã. Lý Phong nghe được tên, đi tới trước người Lý Tâm Nhã. Lý Phong, ta vẫn muốn giao thủ với ngươi một chút, nhưng mà không có cơ hội. Hiện tại ngươi cũng đừng nên giữ lại thực lực. Lý Tâm Nhã nhìn về phía Lý Phong. Lúc này trong mắt có một tia hưng phấn. Mặc dù cô là nữ, nhưng mà rất si mê với võ đạo. Ở trong gia tộc, trình độ chăm chỉ trong tu luyện hoàn toàn có thể sánh với Lý Phong. Nghe vậy, Lý Phong mỉm cười. Nói, ta cũng muốn phát huy toàn bộ thực lực. Xem cô có thể đỡ được không? A, xem ra Lý Phong người rất có tự tin. Lý Tâm Nhã trố mắt nhìn. Vút, bóng dáng cô lóe lên. Bàn tay ngưng tụ linh lực. Nhanh chóng đánh về phía Lý Phong. Lòng bàn tay Lý Tâm Nhã có màu đỏ nhạt. Thoạt nhìn, dường như phía trên còn có ngọn lửa đang bốc cháy. Trưởng pháp sắc bén, thậm chí xen lẫn một tia khí tức cực nóng. Hỏa liệt trưởng, đây là một công pháp võ học luyện thể khác của nhà họ Lý. Lý Tâm Nhã không có học tập khai sơn quyền, loại quyền pháp cứng rắn mạnh mẽ này, mà là lựa chọn hỏa liệt trưởng. Cấp bậc của hai loại này không khác nhau lắm. Luyện tới đại thành, không có phân chia mạnh yếu. Lý Phong và Lý Tâm Nhã chiến đấu. Lý Tâm Nhã là tu luyện giả luyện thể cảnh tầng thứ 6. Cảnh giới cao hơn rất nhiều so với Lý Phong. Cho dù Lý Phong có thể thi triển thức thứ 7 khai sơn quyền pháp, cũng không nhất định là đối thủ của cô ấy. Mọi người phía dưới thảo luận. Nhưng mà, dưới ánh mắt của bọn họ, công kích của Lý Phong và Lý Tâm Nhã va chạm. Thân thể Lý Phong không hề động, mà thân thể Lý Tâm Nhã lại không ngừng lui về phía sau. Tiểu Phong tiến bộ rất nhanh. Thế mà có thể đánh lui Tâm Nhã. Các vị trưởng lão ở phía trên nhìn về phía quảng trường chỗ Lý Phong và Lý Tâm Nhã chiến đấu. Trên mặt đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tên nhóc này chưa dùng toàn lực. Đại trưởng lão nhìn một chút. Cười nói. Quả thật chưa dùng toàn lực. Lý Thiên Dương gật gật đầu. Trên mặt nở nụ cười vừa lòng. Ha ha. Không vội. Hiện tại không cần dùng toàn lực. Trận thứ 3 tự nhiên hắn sẽ dùng toàn lực. Tam trưởng lão cười nói. Tên nhóc này tiến bộ còn lớn hơn nhiều so với trong tưởng tượng của chúng ta. Xem ra bảo vật tăng ngộ tính mà hắn ăn vào kia không đơn giản. Ta thua. Trong sân đấu, Lý Tâm Nhã bất đắc dĩ nói. Lý Phong, khai sơn quyền pháp của ngươi quá mạnh. Cho dù cảnh giới của ta cao hơn so với ngươi, nhưng vẫn không ngăn cản được. Đa tạ, Lý Phong mỉm cười nói. Cách chương.